Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 23 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Ở tập số 22 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Diệp Dũng đang nằm trong tầm ngắm của bọn kinh doanh nhà hàng liên quan đến việc tranh giành địa bàn làm ăn. Sự việc sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 23. Đôi khi anh chẳng thể nói rõ được cuộc sống sẽ phát sinh va chạm với ai. Có điều phàm chuyện gì cũng có nguyên nhân. Khi thời gian trong ngày chỉ hướng 22 giờ, Diệp Dũng nhìn thịt lừa sau xe chỉ còn mấy chục cân. Cảm thấy như thế kết thúc được rồi. Có cố thêm nữa cũng chẳng bán thêm được là bao, không bỏ công. Liền chuẩn bị đưa sự khăn hoa, sự đại bưu tới chỗ nào đó ăn tạm thì có điện thoại. Lôi Đại Bằng gọi điện tới, nói hết giờ làm rồi, đang rảnh. Biết Diệp Dũng ở cùng với hai anh em Sử Gia Thôn, gọi tới quảng trường Bát Nhất uống ít bia. Diệp Dũng đồng ý không suy nghĩ. Kỳ thực nếu như không có áp lực, cuộc sống mà Diệp Dũng khao khát chỉ có cùng vài người bạn uống rượu ăn uống, nhàn hạ thì đi ngắm mấy em gái xinh đẹp thế thôi. Nhưng bây giờ thì không được, chỉ có làm việc xong mới có chút thời gian cuộc sống nhàn hạ. So với khi ở trong trường khác nhau rất nhiều. Diệp Dũng không còn nhớ đã bao lâu không ra tay làm món gì thật ngon vì cái miệng rồi. Đại đa số thời gian là ăn ở quán ven đường, may mà món ăn Lộ Châu còn được. Dọc đường đi cảnh cáo Can Hoa và Đại Bưu không được đụng vào rượu, không phải sợ uống nhiều mà sợ uống say không khiêng nổi. Hai tên đó chỉ cười ha hả, chẳng coi vào đâu. Sẽ đi tới quảng trường Bát Nhất tìm chỗ đỗ, men theo hai mấy quán bia dựng tạm ở mé tây quảng trường tìm lối Đại Bằng. Giờ này đại đa số các sạp đóng cửa rồi, quán bia chẳng có mấy người nữa. Vậy mà không thấy hắn đâu. Đang định gọi di động thì thấy tên đó tới. Ba tên béo lái xe thành quản từ xa đã ồn ào hô to: Diệp ca, Diệp ca. Này Đại Bằng, cậu khoe làm tiểu đội trưởng mà, sao vẫn là hai đội viên này? Diệp Dũng cười hỏi. Vẫn là hai tên tiểu đệ béo. Ba tên béo đứng cạnh nhau tạo thành phong cảnh đặc biệt. Ngay cả Căn Hoa và Đại Bưu cũng cười ngoác miệng. Xóa mù cho bọn họ, không nói bọn họ tưởng anh bốc phét đấy. Lôi Đại Bằng ướn bụng ra lệnh cho tiểu đệ. Diệp ca, anh không biết rồi. Trước tiểu đội trưởng của Lôi ca do đại đội trưởng của bọn em đích thân đề bạt trên hội nghị đấy. Đại béo Lật Tiểu Lực nghiêm túc nói. Bạch Thự Quang bổ sung. Tiểu đội trưởng đội biệt động 1 tấn. Nơi nào có hộ chây y khó giải quyết sẽ gọi đội 1 tấn bọn em ra tay. Cái gì? Đội gì? Có cả phiên hiệu à? Diệp Dũng hỏi lại, cảm thấy hết sức tức cười. Ha ha, là thể trọng của ba bọn em cho nên mới gọi là đội biệt động 1 tấn. Lôi Đại Bằng đắc ý nói thế là người này nối người kia cười không dứt. Sáu người choàng vai bá cổ nhau, vui vẻ vô cùng, kiếm một cái quán vắng vẻ nhất thời ngồi xuống, gọi bia. Đồ nguội lại nấu mấy bát mì, lại xào ít thịt lừa, chưa bán hết ở trên xe, vừa nói cười vừa ăn. Cách đó không xa chính là chỗ Diệp Dũng đỗ xe, một chiếc thương vụ Trường An, nhét tới 8 tên, cầm đầu nhìn mục tiêu, ba tên béo siêu cấp, còn là thanh quản, hai tên cao lớn siêu cấp như thiết tháp, một tên điển trai tới làm người ta khó chịu, đội hình kỳ quái vô cùng. Lại nhìn người bên mình, có thể trọng thì khác gì que củi, sau độ hung hãn khác gì trẻ con. Khó quá, tên cầm đầu gọi điện. Anh Điêu, anh kiếm cái việc gì cho bọn em đấy? Còn mẹ nó, tên nào tên đấy còn to hơn cha tôi, đuổi người ta thế nào? À đúng rồi, những 6 tên, mẹ nó, chưa hết, còn là thanh quản, lũ đó nát ở lưu manh, tiền phải gấp đôi. Đám ở trong xe cười khung khục. Thực ra cái bàn đó chỉ hai tên cao to là đáng sợ, ba thằng béo tới không đi nổi thì không đáng kể, than vãn để làm giá thôi. Quả nhiên một lúc sau, tên cầm đầu cúp điện thoại quát. Mau gọi điện bảo bày 8 thằng nữa, ông chủ tăng thêm 3.000, mang theo đồ chơi đập xe đuổi người đi. Chủ yếu là thằng ở giữa kia kìa, thằng đẹp trai tóc nắp nổi ấy, đánh mạnh vào tay chân nhanh nhẹn vào, bị 110 bắt thì không đưa cơm đâu đấy. Người trong xe bắt đầu hành động, rút di động ra. Alo Nhị Bình, tới quảng trường Bát Nhất đánh nhau. Lão Đậu, làm gì đấy, đánh nhau không? Mỗi người ít nhất 300. Lại có người quát. Đừng hút nữa, hút cái đéo, tới quảng trường Bát Nhất đi, chuyện tốt có tiền. Từ quán bar, sân bóng, quán tắm rửa, quán mặt trược mù mịt khói, Ngách nhỏ bẩn thỉu tối tăm, trong chiếc xe cũ kỹ, những bóng người xuất hiện lần lượt tới quảng trường bát nhất. Không lâu sau, tụ tập với nhau thảo luận một phen, kéo tới mục tiêu. Lúc này, sáu mục tiêu vẫn hò hét ăn uống, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm sắp xuất hiện. Ui, thịt này mùi vị không tệ. Lật Tiểu Lực cầm miếng thịt lừa ngấm lớn nhá nhồm nhoàng. Bạch Tự Quang cũng phụ họa, giơ ngón cái lên. Ngon, Diệp ca, có thứ ngon thế này, sao anh không mở cửa hiệu đi? Hai tên béo chỉ cần được ăn ngon, không tiếc lời khen ngợi anh nuôi, dù là thịt lừa còn thừa, vẫn ăn ngon lành. Hai cái thằng ngốc, mở quán thì bán được bao nhiêu? Lôi Đệ Bằng dễ bảo hai tiểu đệ, tập ngụm bia lớn, quay sang hỏi Diệp Dũng. Diệp ca, giờ mỗi ngày bán được bao nhiêu? Gần nghìn cân, người kinh doanh thịt lừa nhiều lắm, ai cũng có khách hàng quen, không dễ làm. Diệp Dũng đặt đũa xuống. Thịt của Sử Gia Thôn ngon thì ngon, nhưng giá cao hơn thịt đông lạnh nhiều, chẳng kiếm được bao nhiêu. Đủ nhiều rồi, mẹ anh nói. Vốn một ngày vài trăm đồng, giờ một ngày vài nghìn đồng nhỉ? Bảo sao anh chẳng thèm đi làm nữa, kiếm được tiền ăn một mình, phải dẫn anh em theo chứ. Lôi Đệ Bằng cao nhau, thu nhập này làm đại béo, nhị béo trố mắt, hận không thể vứt luôn trang phục thành quản. Hai thằng tức thì niềm nở mời mọc Diệp ca. Được, sáng dậy từ 5 giờ, 7 giờ bắt đầu xử lý số thịt bán thừa hôm trước. 10 giờ xuất phát, đi 40 km tới Lưu Viên, đợi nhập hàng lái xe quay về. Chưa đưa hàng tới 10 giờ đêm, cứ 100 cân thịt cậu phải bán được 90 cân mới đủ vốn. Nói cách khác, thừa 1 cân là mất 10 cân tiền lãi. Ai muốn làm, giơ tay tán thành. Diệp Dũng cười nón. Lật Tiểu Lực cả kinh. Thiếu đâu phải là bán thịt lừa, rõ ràng coi mình như lừa rồi. Đúng thế, thế mệt quá, em vẫn làm thành quản vậy. Bạch Tự Quang lắc đầu. Lôi Đệ Bằng thì chẳng nói làm gì, một tên siêu lười. Ba tên béo đồng loạt lắc đầu làm Sử Căn Oa và Sử Đại Biêu cười ha hả. Nói ra công việc này chẳng dễ làm, tiền hàng mỗi ngày mấy vạn, nhờ Diệp Dũng tiếp xúc với người trong thôn vài năm, mọi người tin tưởng mới để in lấy hàng trước trả tiền sau, đổ lại là người khác, sợ là tiền vốn cũng chẳng bỏ ra nổi. Tuy anh em mỗi người đi một lối khác nhau, nhưng không ảnh hưởng cả đám ba hoa phét lác. Từ làm ăn tới đá bóng, từ đá bóng tới chơi game, đợi chủ đề tới nữ nhân thì liền có chung tiếng nói. Sử Oa và Đại Bưu nghe nói phim của Diệp Dũng từ Lôi Ca mà ra thì mời rượu lấy lòng. Lôi Đại Bằng ấn tượng không tệ với hai anh chàng thôn dân này, tất nhiên là đồng ý. Nói tới nữ nhân, Lôi Đại Bằng nhớ ra một chuyện. Nói hôm nay gặp phải Ninh Giai, trung tâm thương mại bát nhất khai trương tổ chức hoạt động chào mừng. Do thành quản duy trì trật tự, hai người vô tình chạm mặt. Lôi Đại Bằng đang định hỏi gì thì bị Diệp Dũng trợn mắt lên, sự hãi im luôn. À phải rồi, Diệp ca, em định nói gì với anh nhỉ? Anh làm việc này không gặp chuyện gì chứ? Lôi Đại Bằng chợt nhớ, quan tâm hỏi, tỏ ra rất lão luyện. Em nói gì nhỉ? À, theo kinh nghiệm làm thành quản của em, người làm ăn đường phố đoàn kết lắm, nhất là nghề lãi cao như bán thịt chín, nghề này nước sâu lắm, anh cẩn thận. Diệp Dũng gật đầu cảm ơn, Sử Căn Hoa lại chẳng hiểu gì. Cẩn thận cái gì? Đúng, bọn tôi làm ăn đàng hoàng, nghe cậu nói như thể có kẻ tìm chúng tôi gây sự ấy. Sử Đại Biêu thắc mắc. Hai tên này hơi ngốc, mồm miệng vụng về, bộ dạng bố mày không sợ ai hết. Sau đó Lôi Đại Bằng có đầu óc hơn nhiều. Chuyện ở quê thì tôi không hiểu, chuyện ở thành phố thì các anh em kém lắm. Người ta xuất hàng nhập hàng có kênh cố định, các anh bán 1.000 cân là người khác bán ít đi 1.000 cân. Giờ các anh cướp thị trường của họ, chẳng lẽ họ không đoạt lại? Tiền làm gì dễ kiếm thế? Tên này đi học chẳng đọc nổi một quyển sách, chứ mấy cái trò ngoài xã hội, từ nhỏ được cha mẹ quán triệt cho rất nhiều. Chuẩn xác, Đại Béo vỗ mông. Quá đúng, Nhị Béo cũng vỗ mông. Hai thằng giỏi nịnh bợ, để ý vào mà học. Lôi Đại Bằng giáo dục tiểu đệ. Có điều hai chàng ngốc nông thôn lên thành phố mấy lần, tư duy không theo kịp, Sử Đại Bưu nói. Có gì tôi không dám nói chứ, thịt lừa ngâm thì không nhà nào ngon hơn của thôn chúng tôi. Chúng tôi còn cung cấp mấy nhà hàng lớn, lựa chọn toàn lừa chăn thả, mùi vị ai cũng biết, nếu không đã chẳng bán tốt như thế. Sử Căn Hoa bảo vệ hình tượng thịt lừa trong thôn, đều là thịt tươi giết trong ngày, thịt đông lạnh không có vị đó. Không phải cứ đồ ngon là có thị trường đâu, Lỗ Đại Bằng làm ra vẻ cao nhân. Nói tới làm ăn, mẹ tôi rất giỏi, nói tới phá hoại chuyện làm ăn, cha tôi là cái này. Nói rồi giơ ngón cái lên, thể hiện ra giáo tốt đẹp của nhà mình. Ví dụ như tôi đang buôn bán tốt đẹp ở đây, đột nhiên có nhà nhảy vào cướp mất nửa chuyện làm ăn, tôi sẽ làm sao? Giảm giá không được, lỗ chết. Cạnh tranh không xong, hàng của người ta tốt hơn. Vậy phải làm sao? Hai thằng tiểu đệ phối hợp hỏi. Tìm đường khác, ví như cắt điện nước nhà đó, ví như tới công thương thuế vụ tố cáo dùng hàng giả trốn thuế, trực tiếp chút thì gọi lưu manh tới đập phá. Có biết ông chủ mỏ than ở chỗ chúng ta làm thế nào không? Ẩu đả vũ trang mấy trăm người luôn, sẽ đao truyền ai lo lót được thì làm tiệc, không lo được thì xéo. Chú hai tôi buôn bán hoa quả và mua tiêu thụ, đi nhập hàng lúc nào cũng mang đồ chơi trong người, cần một cái là dao đỏ đâm vào máu trắng phụt ra. Ý không đúng, là dao trắng đâm vào máu đỏ phụt ra. Không dính dáng gì tới xã hội đen đâu. Xã hội giờ này khốn nạn thế đấy, lòng người đen tối, cạnh tranh kịch liệt, ai cũng muốn kiếm tiền tới điên rồi. Dù là quán ăn nhỏ mỗi ngày kiếm vài chục đồng, còn đánh cả thanh quản, huống ngồ là bán thịt lừa kiếm lớn. Hai cậu tiến bộ chút, chỉ nghe mà đã sợ thế này à? Lôi Đại Bằng Ba Hoa tới hứng khởi, toàn lời suốt ngày nghe cha mẹ mình đeo trên miệng. Hai chàng gốc Sử Gia Thôn cười ngặt nghẽo, nhưng hai tên béo sợ tái mặt, đang định hỏi gì thì Lật Tiểu Lực chỉ tay. Lôi ca, anh đúng là mồm quạ. Cả đám quay đầu, tức thì im bặt, nụ cười biến mất. Vòng vây bất chi bất giác hình thành khi bọn họ nói cười. Cách đó mấy chục mét, một tiếng choang làm trái tim Diệp Dũng vỡ vụn vang lên. Cửa kính trước của chiếc xe van bị đập tan tành. Bọn đập xe nhơn nhơn đắc ý, đợi nạn nhân quay sang mới cầm gậy chọc choang cây nữa, cười độ lên vô cùng mất dạy. Căn hòa đứng bật dậy, Diệp Dũng ân xuống. Gây sự, đây là sự gây sự trắng trợn, vừa bị bao vây vừa bị đập xe. Tiếng gậy sắt rạch qua thân xe kín kít như rạch vào tim Diệp Dũng. Cái xe tuy rẻ tiền, tuy là xe second hand, nhưng là xe cưng của y, là bạn đồng hành của y. Đám người bao vây thấy mặt y khó coi thì cười giễu cợt áp sát. Chuyện phải tới rốt cuộc không thoát được. Diệp Dũng tim đập mạnh, máu sôi sục, nhìn những gương mặt trước sau, thằng hung dữ, đứa đần độn quần cọc cờ trần, tới 13-14 tên. Thằng cầm đầu chọc lóc đi thẳng về phía bàn Diệp Dũng, mục tiêu rõ ràng. Số khách ít ỏi trong quán bỏ tiền lại đi luôn về hướng ngược lại, tránh sao khỏi chỗ thị phi này. Chủ quán đang vớt mì nhìn thằng chọc mình xăm trổ sợ hãi. Choang, chén bát rơi xuống đất vỡ tan nát. Chủ quán mặt tái mét, nhích chân vài bước, sau đó co giò chạy. Đám đông từ từ tới gần, Diệp Dũng tay nắm chặt cốc bia, tuy cơn giận sôi trào như núi lửa, đầu óc lại bình tĩnh khác thường. Chúng nhắm vào tôi, ai sợ thì đi đi. Sử Căn Oa và Sử Đại Biêu cầm lấy ghế, không sợ đánh nhau. Bất ngờ là Lôi Đại Bằng thở ra một hơi dài, khuôn mặt ngốc nghếch biến thành dữ tợn. Lão tử chỉ sợ thi cử chứ chả sợ cái mẹ gì. Thịt trắng, thông báo cho trong nhà hạt rẻ, gọi anh em ở gần đây, tới được người nào tốt người đấy. Bạch Tử Quang và Lật Tiểu Lực vốn định chạy, thấy mấy người khác ngồi yên tại chỗ bình tĩnh, xấu hổ không dám chạy, tay run tới gọi điện không nổi. Đám người đi tới xách đồ chơi bọc trong giấy báo, nhìn hình dạng không phải dao bổ dưa thì cũng là ống nước, vũ khí tiêu chuẩn đánh nhau ở đường phố. Bộ dạng lật cất dừng lại cách 10 bước tạo thành vòng vây hoàn chỉnh. Hai người một tổ, Đại Bằng, cậu với anh, Căn Hoa và Đại Biêu, đánh mạnh vào, đừng đương tay gì hết, đương tay càng thảm. Hạt rẻ, thịt trắng, đừng đánh trả, với đồng phục của các cậu, chúng không dám làm gì đâu. Diệp Dũng nghiến răng nghiến lợi nói, tay nắm chặt cốc bia tới trắng bệch. Y có chuẩn bị rồi, nhưng trường đao còn ở trên xe, không ngờ chúng ngang nhiên trắng trợn thế này. Đám người bao vây dừng lại, nhìn sáu con mồi dưới ưu thế áp đảo về nhân số, đã không có gì để hồi hộp nữa. Thằng chọc cầm đầu nhổ bãi nước bọt chỉ Diệp Dũng. Tao và nó có chút chuyện riêng phải giải quyết, đứa nào không liên quan cút xéo. Đây là trò ly gián để giảm bớt sức mạnh của địch. Lưu Mạnh cũng không phải ngu ngốc, chỉ là không ngờ Diệp Dũng ra tay trước khô. Đánh! Diệp Dũng và Lôi Đại Bằng hướng bắc, Căn Oa và Đại Biêu hướng nam, hai hướng ngược nhau giống muốn phá vây. Đại Béo và Nhị Béo vù một cái chui xuống bàn. Đứng lại! Á! Con mẹ nó! Thằng cầm gậy nhanh nhất đuổi theo Lôi Đại Bằng và Diệp Dũng. Chúng không phát hiện chuyện quỷ dị, đó là Lôi Đại Bằng lại chạy trước mà Diệp Dũng lại ở phía sau. Mà Lôi Ca còn hung dữ hơn bọn lưu manh, cầm cốc lớn, mắt trợn muốn toét ra. Bố chơi với mày! Cái mồm há to, mắt lôi cả ra. Đám bao vây không ngờ con mồi dám lêu mạng. Hai thằng cầm ống nước đập xuống, ẩu đà dựa vào khí thế, thằng nào điên hơn là thắng. Đúng lúc xảy ra biến cố, Lôi Đại Bằng lăn người, như cái thùng phi lăn về phía trước. hai thằng cầm gậy đánh hụt còn bị Lôi Đại Bằng húc cho. Một thằng chó ăn phân, thằng kia loạng choạng cái đầu vừa tầm với cốc bia Diệp Dũng tạt sang. Choang! Thằng Vô Phúc thấy cả máu và mảnh vỡ văng ra, ngã sầm xuống, chết ngất luôn chỉ sau một đòn tan bạo. Thằng chó ăn phân không kịp phản ứng bị Diệp Dũng cho một cước lệch mặt, mất sức chiến đấu. Hai thằng đánh nhau với Diệp Dũng và Lôi Đại Bằng sẽ biết hai thằng này vừa tàn nhẫn lại vô lại, người đánh dưới, người đánh trên, vừa đối mặt đã gục hai thằng. Phía kia, Sử Can Oa và Sử Đại Biêu dựa vào vóc dáng cao lớn, vung ghế đập thẳng hai thằng khác. Chớp mắt đã thành cuộc hỗn chiến, đầm, búp, uịch, gậy gộc ra bổ dưa vung lên, úi á, mẹ may, tiếng la hét vang trời. Mẹ may, mẹ may! Lôi Đại Bằng la hét như điên, đồn người rung thấp, thấy người là đạp đầu gối, hắn đạp là ngã. Diệp Dũng cứ nhai đầu mà đánh, đánh là gục, đánh quá dữ rồi, cục vỡ rồi, chỉ còn quai. Thằng lưu manh tóc dài thừa cơ Diệp Dũng đánh tên khác vung dao chém tới. Diệp Dũng cong lưng lùi lại vài bước như trúng dao đồi. Thằng lưu manh lại chém Lôi Đại Bằng. Trong chớp mắt, Lôi Đại Bằng chỉ còn quai cốc trong tay vung lên. Xem ám khí! Thằng đó né ngay nhưng chẳng thấy gì cả. Vừa quay đầu lại thì Lôi Đại Bằng đã khạc một phát, nhổ đơm vào mặt. Hắn theo bản năng nhắm mắt lại, tức thì Diệp Dũng xông tới, quai cốc đâm vào tay, đánh rơi vũ khí. Vũ khí mất rồi, tóc dài quay đầu bỏ chạy, không ngờ cái đít không thoát, thì đã thằng béo cầm cái quai cốc to đâm vào lỗ đít hắn, vừa đâm vừa hô, sướng không, thằng đi đực. Thằng tóc dài sợ đái ra quần, chạy thục mạng. Á, mẹ mày! Lôi Đại Bằng vừa bất cần, thì lưng trúng một gậy, la lên như quỷ kêu, lan người tránh, lại trúng một ống nước nữa. Thằng cầm ống thu gậy lại, nhưng muộn rồi, Diệp Dũng đâm thẳng vào ngực hắn. Á một tiếng, kêu thảm thiết. Thế trước ngực máu chảy đong đong, cơn đau làm hắn quên mất là mình còn có vũ khí đáng sợ hơn. Chính là cái quai cốc, mũi nhọn nham nhở đâm bằng ngực. Diệp Dũng mắt trợn lên như tượng kim cương hộ pháp, muốn ăn thịt người. Thằng đó vứt gậy chạy, líu lưỡi hô, cứu, cứu. Chưa tới 2 phút, cuộc chiến thảm khốc đã phân thắng bại. Sử Can Oa đập cục ba tên, trúng bộ dao, chán đổ máu, nhìn như hổ dại. Không ai dám tới gần, Sử Đại Biêu tay chân linh hoạt, nhịn đau đánh gục hai thằng giữa lưng và Sử Can Oa. Rõ ràng là cao thủ ẩu đả, đánh có tiến có lui. Diệp Dũng tướng mạo ít hung dữ nhất thì đã tay tàn bạo nhất. Sau thằng đối diện thì gục ba, đều bị đập vào mặt. Hai thằng đo đất không lên tiếng nào, không rõ sống chết. Hai thằng chạy mất dép. Lôi Đại Bằng bị đau lên cơn điên, thằng chọc cầm đầu lùi bước trước. Nhìn rõ rồi, trên người thằng đó xăm con rồng cắt ngang qua vai, đầu cạo trọc lốc trông dữ tợn. Với người bình thường thì có sức uy hiếp tuyệt đối, nhưng đối diện với Lôi Đại Bằng, mặt long sòng sọc như thú lên cơn. Với Diệp Dũng mặt lạnh tanh, ngực đẫm máu thì chỉ biết lui liên tục. Ai ngờ đâu bọn này còn dã man hơn lưu manh, vốn ưu thế tuyệt đối rồi chỉ còn một mình. Đứng lại, đừng ép tao! Thằng chọc đút dao bên hông đa vung vẩy. Sử Cận Hoa mặt đầy máu, nhặt cái gậy giữa đất lên. Sử Đại Biêu cũng cầm một cái ống nước dài phải 1,5 mét, lại thêm sải tay dài. Con dao nhỏ kia hoàn toàn không có sức uy hiếp. Diệp Dũng nhổ bãi nước bọt, toàn thân máu me đi tới, giọng rít qua kẽ răng. Tới đây, đâm đi, tao nhớ mặt mày rồi. Mày không đâm chết tao, tao khiến mày đau đớn hơn cả chết. Diệp Dũng bị trúng một nhát dao vào ngực, máu tươi lênh láng, tay vẫn cầm quai cốc. Vừa nãy thằng này đâm người ta không chớp mắt, bị thằng chọc thấy rồi, sợ hãi lùi liên tục. Bốp! Thằng chọc mắt nổ đom đóm, nhũn người ngã xuống đất, bị Lôi Đại Bằng dùng gạch đập ngất, còn nhổ bọt đá một cái mới lo lắng nói. Diệp ca, anh bị thương rồi. Không sao, trúng một dao thôi, không sâu lắm. Mau đi thông báo cho chú Lôi, chuyện này chúng ta không gánh được. Diệp Dũng nhìn bài tên nằm trên đỉ, kêu đau trên mặt đất. Đến y cũng không rõ sao mình vừa rồi đã tay nặng thế. Lôi Đại Bằng rút điện thoại ra, bảo. Hãy chạy đi, chuyện này lớn rồi. Quá lớn rồi, hai thằng không kêu được tí nào, nằm như chết. Lôi Đại Bằng sợ hãi nhìn Diệp Dũng, lâu rồi không đánh nhau, không ngờ Diệp ca ra tay còn hung dữ hơn xưa. Không trốn được đâu, không sao, anh ra tay có chừng mực, không chết được. Diệp Dũng cởi thắt lưng, ném cho Lật Tiểu Lực đằng xa. Cầm lấy, mang về nhà anh. Các anh em, cảm ơn mọi người. Bình tĩnh, lại vô cùng bi tráng. Biết kiếm miếng cơm không dễ, không ngờ thảm liệt thế này. Diệp Dũng xé áo băng vết thương, lặng lẽ nhìn thằng đen rỉ. Thằng nằm năn lóc, còn mấy thằng đứng xa không dám tới. Vậy mà lúc này, Điều Diệp Dũng nghĩ tới trong đầu lại là hôm đó cùng sư tỷ đi dạo phố nhàn nhã mỹ hảo làm sao, hoàn toàn không ăn nhập với cảnh máu me này. Có lẽ sau chuyện này tất cả hết rồi. Lôi Đại Bằng gọi điện thoại xong, nhìn Diệp Ca đứng đó chẳng nói chẳng rằng, anh em bao năm ít nhiều cảm thụ được tâm trạng của đối phương. Cơn giận bùng lên, nhặt lấy cái gậy đi chọc đít, vừa chọc vừa chửi. Còn mẹ lũ chúng mày, nãy lợi hại lắm mà. Anh Lật, làm sao bây giờ? Bạch Tự Quang nhặt bao tiền Diệp Dũng ném cho. Hai người bọn họ vừa nãy chui xuống gầm bàn sợ không thôi. Tưởng bên mình thua chắc rồi, ai ngờ là cảnh máu me như thế. Cậu hỏi tôi... Lật Tiểu Lực mồm lắp bắp. Tôi hỏi ai? Tiếng gọi cảnh sát chói tai vang lên. Cảnh sát 110 phóng tới, tạch đám đông lừa thừa xông vào. Đến cả cảnh sát cũng giật mình. Bảy tên nằm thăng cẳng, bốn người ngồi dưới đất như tượng mặt máu me. Cảnh sát vội báo cho đại đội phòng chống bạo động, đứng xa xa không dám tới gần. Không ai được nhúc nhích. Chẳng ai để ý, cũng không ai nhúc nhích. Tiếng còi xe cấp cứu ngay một gần. Bốn cái cáng đưa xuống khiến bốn tên đi, dìu đi ba tên. Ông Lôi tới bị chặn ngoài tuyến cảnh giới. Khi gặp được hai tên béo đi cùng con mình thì biết phần nào chuyện xảy ra, rút di động ra gọi. Cùng lúc, một đội cảnh sát chống bạo động mang khiên bao vây bốn người toàn thân đầy máu đưa lên xe cảnh sát, phát hiện bốn người này bị thương không nhẹ. Xe cảnh sát chuyển bánh, Diệp Dũng nhìn cái xe yêu sớm chiều làm bạn đã thương tích đầy mình, mỗi cái xe chỉ muốn khóc. Cảnh sát viên La Kiệt của trung tâm chỉ huy 110 và cảnh sát viên Thiệu Bồi Quân, ban trị an, chi cục Tây Uyển tới kho lạnh hỏi chuyện xong thì đã là 10 giờ sáng. Chuyện ẩu đả tập thể xảy ra vào tối ngày hôm qua đã được tra rõ. Nguyên nhân rất đơn giản, có 20 người dính líu, 11 người có tiền án ở đồn công an. Vụ án rất rõ ràng. Trường Thanh biệt hiệu Lừa Chọc, Liễu Xuân Sinh biệt hiệu Hoa Liễu tụ tập hơn 10 tên lưu manh thất nghiệp đi gây sự, phát sinh ẩu đả với mấy người đội thanh quản uống bia ở quảng trường Bát Nhất. Theo điều tra sơ bộ có liên quan tới Điều Mạn Quý của kho lạnh Tây Uyển, nhưng cảnh sát tới điều tra biết Điều Mạn Quý là công nhân lâm thời, còn từ chức lâu rồi. Khi cảnh sát ra ngoài được đích thân giám đốc kho lạnh tiễn chân, xe cảnh sát rời đi. Tần Quân Hổ mặt âm trầm xuống lầu, không thèm để ý với tên giám đốc, đi vào kho lạnh, đóng sầm cánh cửa sắt nặng nề gọi. Đã đây. Chàng trai 22-21 từ sau gian làm lạnh thò đầu ra, là lái xe của ông chủ Tần. Cảnh sát vừa tới một cái liền trốn mất Điều Mạn Quý. Lưu manh đánh nhau phải xem tên nào máu liều hơn. Ai ngờ lần này kẻ không phải là lưu manh còn ngông hơn cả lưu manh, biết đánh quá tàn nhẫn, đánh tới xảy ra chuyện rồi. Điều Mạn Quý trốn vào kho lạnh sợ bị cảnh sát bắt. Nếu đánh nhau đã đành, nhưng còn chém người, không những chém mà mấy tên tù hạ của Lời Chọc còn bị đánh tới chấn động não nặng. Chuyện xảy ra ở quảng trường Bát Nhất, đất hình tượng của Lộ Châu, dùng tới trung đội chống bạo động, đủ biết hiện trường dữ dội thế nào. Điều Mạn Quý rụt rè đi ra nhìn ông chủ. Tần Quân Nổ vung tay tát một cái đánh gọn. Làm có chút chuyện cũng khiến cảnh sát mò tới nhà, mày làm ăn kiểu gì thế hả? Ông chủ, ai mà ngờ được lại đánh thành như thế. Bọn chúng đi mười mấy người, đám lưu manh đó đúng là không có nghĩa khí, thì cảnh sát là khai. Điều Mạn Quý tự hồ ủy khuất vô hạn. Ông chủ Tần móc túi lấy ra xấp tiền ném vào mặt hắn. Trốn một thời gian hăng về. Điều Mạn Quý vâng dạ, một tay che mặt, một tay nhặt tiền, mở cửa kho lạnh lên xe đi luôn. Mặc dù ông chủ không ăn bài nhiều hơn, nhưng Điều Mạn Quý biết chuyện này nhiều lắm là hơi rắc rối, trả thấy mình rồi thôi. Có điều lòng hơi lo, dù sao Lừa Chọc là thằng lưu manh lâu năm, vậy mà khai ra mình, xem ra ăn đòn không nhẹ. Đối phương là ai mà ngang hơn lưu manh thế chứ? Xe cảnh sát rời kho lạnh, La Kiệt chỉnh lý lời khai hỏi đồng nghiệp. Anh Thiệu, chúng ta chẳng hỏi ra được cái gì, về phải ăn nói ra sao? Ăn nói cái gì, đợi chúng ta về nói không chừng người ta lo lót tới chi cục rồi. Chỉ cần không chết, không tàn tật là không sao, chuyện nhỏ xíu. Thiệu Bồi Quân nói với đồng nghiệp vừa vào nghề. Có sao nói vậy là được. Họ làm gì? Cảnh sát mới quay đầu nhìn kho lạnh lớn. Cậu mới bằng nghề còn chưa hiểu. Cảnh sát lâu năm tiết lộ. Đơn giản, thằng Lừa Chọc bị đánh tới sợ vỡ mật, lại không biết đồng bọn sống chết ra sao, bị trung tâm chỉ huy các cậu dọa mới khai ra. Điền Mãn Quý là lái xe của ông chủ Tần. Tần Quân Hồ là ai? Đã ra thịt lừa ở Tây Uyển. Loại đại hộ có tiền này không đụng vào được đâu. Mấy tên bị đánh lại thành đánh người là ai? Tiểu hộ bán thịt lừa, đó đang cướp địa bàn của người ta, bị người ta gọi lưu manh tới xử lý. Thời buổi này người ta cướp tiền tới điên cả rồi. Chuyện thối nát như thế đồn công an chúng tôi mỗi tháng xử lý mấy vụ. Nhưng mấy tên lần này kinh thật, 4-14 mà không thua, đưa 7 tên vào bệnh viện, một tên chấn động não nghiêm trọng, thiếu chút nữa mất mạng. Bọn họ cũng thảm, người cầm đầu bị chém một nhát vào ngực, đưa về trung tâm mới phát hiện mặt trắng bệch mà y không nói gì, chúng tôi sợ quá đưa vào bệnh viện luôn. Lạc Kiệt có chút sợ hãi, chuyện xảy ra đêm qua còn rõ ràng trước mặt, tranh đoạt thị trường kinh khủng tới mức đó hiếm có. Ha ha ha, nói không chừng khi xử lý bọn họ còn thảm hơn. Anh Thiệu, đám lừa chọc gây sự cơ mà. Không ai nói là không phải hắn, nhưng cậu nghĩ mà xem, vì sao người ta làm thế? Đơn giản, mục đích là đánh thắng, đánh đối phương chạy, thế là đạt được mục đích. Đánh thua cũng không sao, dù bọn lừa chọc bị phán tội gây thương tích cũng không ảnh hưởng gì tới ông chủ phía sau. Dù sao lưu manh đường phố nhiều lắm, bỏ vài trăm là được, mục đích của hắn vẫn đạt được. Cảnh sát Thiệu nhìn thấy sự rất rõ ràng, làm cảnh sát thành học vấn đổi. Còn phân tích thêm, Tiểu Hộ thì thảm rồi, thua thì phải trốn đi, thắng càng phiền. Đã tai nặng như thế phải gánh trách nhiệm pháp luật hay không chưa nói, đừng thời gian tạm giam đã hỏng chuyện làm ăn, tiền kiếm được không đủ phạt với bồi thường, cứ cho là ra được không sao đi. Người ta tiếp tục thuê lưu manh tới thì sao? Chú em, đây là xã hội chỉ người có tiền mới chơi được thôi. La Kiệt hiểu ra, vậy là thế nào cũng bị thiệt. Đương nhiên, vừa rồi cho hỏi mà cậu chưa nhìn ra, không ai biết gì hết. Bọn lưu manh thì không liên quan gì tới ông chủ phía sau. Chịu thôi, thói đời là thế. Mau về đi, nói không chừng là có kết quả xử lý rồi đấy. Kết quả nhanh vậy á? Anh Thiệu, anh bảo chuyện này xử lý ra sao? Nếu không thể lập án hình sự thì lấy điều lệ trị an ra xử, mỗi bên đánh 50 gậy, tức là phạt tiền giam giữ thôi. Nếu lập án hình sự thì sao? Ha ha ha, Tiểu La, chỉ cần không có người chết thì không lập án đâu, cậu tin không? Cảnh sát Thiệu thần bí nói. Tiểu La nghĩ một lúc rồi thở dài không nói nữa. Đại Hộ thì chắc chắn không muốn truy cứu, Tiểu Hộ không đấu nổi, kết quả là hoa cả làng thôi. Còn về phần Tiểu Hộ đáng thương thì đáng thương thật, nhưng ai thèm quan tâm tới họ chứ? Đúng là chẳng ai quan tâm. Hai người vừa tới chi cục thì nhận được thông báo xử lý. Đường Anh Hùng, Hiệu thời trang huynh đệ, ông Lôi đỗ xe vội vàng chạy vào Hiệu, tới thẳng phòng nghỉ ngơi. Vợ ông và cha mẹ Diệp Dũng đồng loạt đứng dậy. Mẹ Diệp Dũng lo lắng hỏi, sao rồi, gặp được người chưa? Bọn nhóc không sao chứ? Không sao, hai thằng Tiểu Vương bắt đàn đánh dữ quá, bọn nó 4 người đánh 14, 7 thằng vào viện, số còn lại chạy mất, chi cục chưa tìm thấy. Ông Lôi bực tức ngồi xuống rót nước uống sạch. Bà Lôi khó chịu đẩy một cái hỏi, không cần biết chúng có vào viện hay không, con tôi sao rồi? Đúng rồi, cả Diệp Dũng nữa. Cần gì lo cho chúng, có lần nào gây họa không phải do chúng ta đền tiền nói khéo, trung tâm chỉ huy 110 vừa đưa tới phân cục, không sao. Ông Lôi thấy người trong phòng đều lo lắng thì xua tay. Không sao không sao, tôi vừa từ chi cục về, đối phương là đám lưu manh đường phố, bên dây không phải chúng ta, là bọn chúng gây sự. Về đốt cuộc vì sao? Mẹ Diệp Dũng lo lắng hỏi, với thân phận bọn họ ngay cả gặp con cũng chẳng được. Anh chị không biết thật à? Ông Lôi ngạc nhiên. Biết cái gì? À, chị bảo biết cái gì? Chuyện buôn bán chứ sao? Ông Lôi nói đại khái tình hình, người ngoài có lẽ không nhìn ra nguyên nhân. Ông ta làm thành quản bao năm rồi, loại chuyện này còn lạ gì nữa? Tên lừa chọc cầm đầu do Điều Mạn Quý thuê. Điều Mạn Quý lại là lái xe của chủ kho lạnh Tần Quân Hổ. Dùng ngón chân mở đoán cũng biết, Diệp Dũng mỗi ngày bán 1000 cân thịt. Tác động thị trường không thể xem nhẹ, làm sao người ta chịu ngồi yên? Nguyên nhân là thế đấy. Mẹ Diệp Dũng mím chặt môi tới trắng bệch, tự hồ nhớ lại chuyện xảy ra mấy năm trước. Đặng Hồng Ngọc đỡ chồng ngồi xuống, lấy túi sách rút ra mấy vạn. Ông Lôi giật mình. Chị dâu, chị làm gì thế? Chú Lôi, đây là thói đời, dùng tiền mua bình an, tôi hiểu mà. Cần tiêu tiền thì cứ tiêu, thằng bé còn nhỏ, nếu vì chuyện này mà bị phán vài năm thì cuộc đời hủy mất. Mẹ Diệp Dũng nói mà nước mắt ròng ròng. Đừng đừng chị, nhà em không thiếu tiền, và lại chưa nhất định mất tiền đâu, phải không Đa Bảo? Bảo Lôi từ chối không nhận, ở loại chuyện này bà rộng rãi hơn chồng. Đúng đúng, chị cầm đi, khi nào cần tiền tôi tìm chị. Chị nghe tôi nói, dù sao hai bên đều bị thương, tên cầm đầu khai rồi, trách nhiệm là ở bọn chúng, chưa nhất định sẽ xử lý. Ông Lôi ấn mẹ Diệp Dũng ngồi xuống trả tiền lại. đang thương lượng thì có điện thoại. Lôi Đa Bảo nhìn số nhận máy ngay, tươi cười gọi cục trưởng Trần, trong điện thoại nói một hồi, cúp máy cái mặt nghiêm túc ngay. Ba người còn lại đều nhìn cả vào ông chờ đợi. Mãi hồi lâu ông Lôi mới nói: Bọn Vương bắt đàn này đưa người về đồn công an rồi. Vậy là đã chuyển hai lần. Đêm qua do trung tâm 110 bắt, sáng chuyển về phân cục, giờ đưa tới đồn công an. Ba người kia không hiểu, bảo Lôi thúc giục: Vậy ông còn đợi gì nữa, mau đưa con ra, không đánh chết người, bồi thường thôi mà. Chật chật chật, ông Lôi chỉ bảo vợ ngốc của mình, nói không lên lời. Bà đừng gây loạn thêm nữa, vào đồn công an còn cần đưa ra. Rõ ràng có kẻ dở trò, căn bản không xử lý kẻ gây sự, xử lý chị An thôi. Thế không phải tốt à? Mẹ Diệp Dũng hỏi. Ôi chị dâu ơi, chị không lăn lộn đường phố như tôi. Hai đứa con nhà chúng ta chọc vào ai chị biết không? Tần Quân Hồ là điệu đầu xa ở khu Tây Uyển, chỉ cần công an không quản tới, đến khi thả người ra, hắn phái một nhóm, hai nhóm, chục nhóm tới, ai chịu nổi? Lôi Đào bảo vì thấy công an không xử lý mới lo. Chúng tìm người như chúng ta không biết tìm ấy, chẳng qua là đánh nhau thôi, ai bắt nạt con tôi không bỏ qua cho đâu. Bà Lôi xắn tay áo lên. Ôi, mũ ngốc vô tri không biết sợ này. Ông Lôi chào thua, bảo bà ngồi sang bên, lại bảo vợ chồng Diệp Trường Khanh về nhà đợi. Chuyện này ông toàn quyền xử lý, bà vợ đưa thẻ ngân hàng ra đây rồi đi mất. Alo. À, Trưởng Ban Hứa, chào anh. Phó cục lý của chúng tôi đánh tiếng rồi. Tôi biết. Không sao, trẻ con đánh nhau thôi ạ. Đã đưa về đồn công an xử lý, anh yên tâm, có kết quả tôi sẽ báo cáo cho anh. Cục trưởng Trần của chi cục Tây Uyển vừa cúp điện thoại thì chuông lại reo, ngao ngán cầm điện thoại lên. Có điều vừa nghe điện thoại đã đứng bật dậy, lưng ngây khom xuống. Vâng, tôi là Trần Thọ Dân, thị trưởng Vương, cứ nói đi ạ. Chuyện tối qua không sao, đánh nhau thôi ạ. Cái chuyện có tiền án, chúng tôi không chế rồi. Sinh viên họ Diệp ấy ạ, Diệp Dũng ạ, cậu ta là người bị hại ạ. Giờ đã chuyển tới đồn công an tra hỏi. Vâng vâng, không có chuyện gì lớn ạ. Chúng tôi sẽ nghiêm túc xử lý kẻ gây chuyện. Chuyện đang điều tra, có kết quả tôi sẽ báo cáo ngay với anh. Lại một cuộc điện thoại làm cục trưởng Trần phải toát mồ hôi. Đặt điện thoại xuống thở vào. Chuyện chưa xử lý thì người hai bên đang gọi điện nổ điện thoại. Lạ cái là mới thằng nhóc bán thịt tự hồ chẳng có bối cảnh gì, hôm nay mới biết bối cảnh kinh người. Nào là ban tuyên truyền, nào là cục đầu tư, nào là thuế vụ, thành quản. Đến giờ hay rồi, cả phó thị trưởng Vương cũng gọi điện tới. Cục trưởng Trần phải cân nhắc, vốn định mặt nhắm mắt mở cho êm xuôi chuyện này, phạt tiền đuổi về. Nhưng mà bây giờ ông ta đi qua đi lại trong văn phòng, chấm chưa cách xử lý thích hợp. Bọn lưu manh thì dễ, một lũ cặn bã làm gì cũng được, không ai xử lý. Nhưng hai thằng nhóc kia thì khó rồi. Đang suy nghĩ thì điện thoại lại reo. Cục trưởng Trần nghĩ là lại nhân vật lớn nào đó, vội vàng nhìn màn hình hiển thị, tức thì lửa bốc lên đầu, mắng luôn: Lão Khổng, sợ chúng tôi chưa đủ chuyện à? Gây chuyện đấy phải không? Đừng tưởng tôi không biết ai làm, tra tiếp là tới các anh rồi. Cái gì? Không biết à? Đừng cười với tôi, thằng nhóc đó không phải người tùy tiện bóp ra sao thì bóp đâu. Vừa rồi mười mấy cuộc điện thoại gọi tới, cả phó thị trưởng Vương cũng quan tâm. Cái gì? Tôi mà lừa anh à? Lừa anh tôi được cái gì? Không tin kệ anh. Ha ha ha, tôi tin, được chưa? Có điều chuyện này thực sự không liên quan tới tôi. Hai thằng nhãi đó không chừng chọc vào ai đó. Tôi hỏi thôi mà, xử lý thế nào? Còn xử lý thế nào, đưa về đồn công an. Tôi nói này, nếu hai bên có ai muốn truy cứu, nói không chừng công an phải nhảy vào. Dù sao một bên bị chém, một bên nằm viện mấy người, không chỉ đương sự, phải làm công tác gia đình hai nhà. Cục trưởng Trần hạ thấp giọng xuống, tuy nói không có gì bắt bẻ được, nhưng thâm ý vẫn có, xem đối phương có hiểu không. Trại chăn nuôi Tây Thượng Trang, Tây Uyển chiếm diện tích hơn 60 mẫu. Cổng trại có nhà làm việc hai tầng, trong cánh cửa đóng kín, phía bên kia nói chuyện ở đó. Không Tương Trung cúp điện thoại nói với Tần Quân Hổ: Không có chuyện gì to tát, mấy thằng bị đánh chấn động não vào viện rồi. Cục trưởng Trần đã di chuyển xuống đồn, mà tôi thấy lạ, bọn lừa chọc cũng là loại đổ máu kiếm tiền, sao mười mấy đứa bị đánh ra như thế? Có gì mà không hiểu, bọn nó bỏ tiền ra để thuê, làm gì có sĩ khí, gặp người nhát gan thì ức hiếp được, ngập phải đám máu liều là run, ai đi bán mạng vì mấy trăm đồng. Tần Quân Hổ ảo não, ai mà ngờ được chuyện phát triển thành ra như thế chứ, chống cảm nghĩ. Tôi nói còn gì nữa, cái gì mà tin với không tin. À phải, cục trưởng Trần nói hai thằng kia lai lịch lớn lắm, hai thằng sử gia thôn chưa nói, Hai thằng còn lại không đơn giản, một là con cháu thành quản, một không có bối cảnh gì nhưng lại có rất nhiều người gọi điện tới hỏi. Cái gì mà trưởng ban Hứa đối phó thị trưởng Vương, vớ vẩn, có quan hệ với phó thị trưởng mà còn thức khuya dậy sớm bán thịt lừa. Khổng Thường Trung ngàn vạn lần không tin, có điều cục trưởng Trần đã nói thế khiến ông ta hơi nghi ngờ. Ôi dào, hoàng đế còn có thân thích nghèo mà. Mấy năm trước chuyện đánh chết giáo viên ở Cửu Trung ấy, thế mà giáo viên nghèo lại có quan hệ lớn rồi đưa lên trung ương, ngay cả cục trưởng cục công an còn bị xét xử. Cục trưởng Trần nói xử lý thế nào? Tấn Quân Nộ không quan tâm. Còn xử lý thế nào, cách cũ đưa về đồn. Phía chúng ta thì dễ nói, sợ là đối phương bị chém không bỏ qua. Nếu có thêm bối cảnh thì phiền. Khổng Tướng Trung thấy chuyện vượt ngoài dự liệu hỏi. Quân Hộ, nếu là có bối cảnh thật, xảy ra chuyện thật, chúng ta không đụng vào được thì sao? Xem tình huống đi, sự tôi có hứng thú với tiền đó lắm. Vừa biết làm ăn lại biết đánh nhau, người thấy khó kiếm. Thử xem, nếu giải quyết được thì tốt, không cũng chẳng sao. Y bị chém cũng đánh bị thương mấy người, xuống nhà bên kia làm ầm lên, chó chó cắn chó. Tần Quân Hộ cười khẩy. Hay, cách hay, nếu giảng hòa thì thằng nhóc đó thua rồi. Sau này còn dám xuất hiện ở Tây Thành nữa hay không, khó nói. Mình thường đỡ được, còn ám tiễn phong không được. Nếu y không chịu càng đơn giản, bảo bọn lừa chọc tố cáo. Xem còn làm ăn chó gì nữa, ha ha ha. Lão Khổng đắc ý cười lớn. Chuyện này có gì mà vui, tính toán bao lâu vấn đề xảy ra sai sót. Xem ra giang hồ không phải nơi chúng ta lan lộn được nữa. Tần Quân Nổ rít mạnh một hơi thuốc. Tuy chuyện đã có cách xử lý, nhưng ông ta rất không hài lòng. Vạn sự khởi đầu nan mà. Giờ tới chúng ta, hàng của tôi đều từ Đức Châu tới. Bọn súc sinh sống này đúng là không dễ vận chuyển, dọc đường chết 10 con. Khổng Thường Trung chỉ chạy chăn nuôi xót xa nói. 10 con đã làm ông thành như thế. Nếu có người tổn thất vài nghìn con, chẳng phải lấy gân lừa trao cổ à? Liên hệ với lão Đào quả Lư Nhục Hương, tiền trung bình của nhà máy Hâm Vinh với vài nhà nữa, trưa nay tới Hoan Lạc Viên tụ tập. Cơ hội lớn thế này, hai ta không tiêu hóa hết. Được. Hai người bàn bạc chuyện làm ăn, còn mấy tên bị nhốt trong đồn công an thì vứt ra sau đầu rồi. Cậu vào đi. Sao anh không vào? Tôi không dám. Tôi cũng không dám. Luca thường ngày đối xử với cậu không tệ, cậu đúng là thiếu tình nghĩa. Anh thừa tình nghĩa thì vào đi. Thời gian đã là giữa trưa. Đại Báo và Nhị Béo xách một cái túi lớn đi vòng quanh đồn công an. Người nọ đôn đầy người kia, không ai thuyết phục được ai. Hai tên béo nào đã bao giờ thấy cảnh xe cảnh sát chật kín như vậy, quang cảnh trang nghiêm làm không ai dám vào. May mà đợi một lúc, nhìn thấy Lôi Đa Bảo lái xe tới, vội vàng lên đón, giải thích là đến đây đưa đồ ăn đồ uống cho mấy anh em ở bên trong, sợ họ ở trong đó không ai cho ăn bị đói. Lật Tiểu Lực bi thương hỏi. Chú Lôi, Lôi ca không sao chứ à? Cháu thấy anh ấy bị trúng mấy gậy ạ. Diệp ca còn bị chém một phát vào ngực nữa, lúc đó không ai biết cả, còn tưởng là máu của những kẻ kia, vậy mà anh ấy nhịn bao lâu? Bạch Tự Quang lo lắm, giọng nghèn nghẹn. Nhìn hai tên béo bộ dạng ngốc nghếch, tính tình nhút nhát nhưng ít nhất còn biết quan tâm tới người khác, ông Lôi cảm động lắm, vỗ vai bảo không sao, không cần lo lắng, đều thương tích ngoài da thôi. Chưa trả lời xong thì lại tới một nhóm nữa, chính là Tống Tư Oánh, tóc vàng rực, thêm vào đám Bao Thiết Cương, Ma Tam Dương, tổng cộng 7-8 người chạy tới hỏi luôn mồm. Ông Lôi có mấy cái miệng cũng trả lời không xuể, phất tay. Không sao không sao, chú đang vào xem đây, không để chúng nó thiệt thòi đâu, các cháu cứ ở đây đợi, 10 đứa đều được lắm. Lão Bao và Ma Tam Dương từng tới đội thăm Lôi ca nên biết Đại Béo và Nhị Béo, còn lại không quen. Giải thích là tiểu đệ của Lôi Đại Bằng, làm Tống Tư Oánh nhìn cả hai một lượt, sau đó cười không khép miệng lại được. Tổn thương tự tôn đấy. Lật Tiểu Lực biết Tống Tư Oánh cười cái gì, sự khuôn mặt béo tốt của mình hậm hực nói. Bạch Tự Quang đang cười lấy lòng mỹ nữ cũng thu lại nụ cười, không thấy có gì đáng cười hết. Hai chàng béo tổn thương rồi, Tống Tư Oánh vẫn cười, nhưng đi tới vươn tay ra, mỗi tay khoác vai một người béo gần vào mình. Chiều này quả nhiên hữu dụng, hai tên trạch nam bao giờ tiếp xúc với một cô gái ở khoảng cách gần như vậy, lại còn là mỹ nữ nữa chứ. Người mùi nước hoa trên người cô đã ngây ngất. Cách ăn mặc cởi mở của Tống Tư Oánh càng không phải nói nữa, mặt không biết nên nhìn mông hay nhìn ngực nữa, nhìn tới đầu trăng lóa cả mắt, êm ái tới nhũn xương, bao nhiêu không vui bay biến sạch. Nghe Tống Tư Oánh hỏi chuyện hôm qua, Đại béo ai dè trốn dưới gầm bàn còn quay phim, mở ngay video ra khoe. Mọi người không thấy chứ, khi đó bọn chúng hùng hổ lắm, nhân số đông gấp 3 lần chúng tôi. Tên nào tên đấy lắm lắm vũ khí, chúng ngông nghênh lắm, chắc là nghĩ phen này mình thắng chắc rồi. Thế rồi Lôi Ca và Diệp Ca hiện lộ thần uy, 7-8 tên không cách nào tới gần. Lật Tiểu Lực hoa chân múa tay, động tác hết sức buồn cười. Dưới sự kích thích của hiệu ứng mỹ nữ, Bạch Tử Quang cũng nói văng bọt phụ họa. Biết đối phương là ai không? Là Lừa Chọc, một thằng đại ca có tiếng ở Tây Thành. Ngay cả người hồi cũng không chọc vào, vậy mà bị Diệp Cao dọa thì không dám đánh trả. Hắn còn cầm dao trong tay nhé. Đúng, sau đó bị Lôi Ca đập trôi viên gạch vào đầu, chấn động não luôn. Thằng vô phúc đó sống được cũng ngớ ngẩn thôi. Lật Tiểu Lực tranh giành thể hiện trước mặt mỹ nữ. Video quay không rõ ràng cho lắm, vừa rung lắc lại chỉ có đoạn ngắn, chủ yếu là ảnh chụp, rất nhiều ảnh, có điều ghép lại mà xem đủ khiến người ta rùng mình. Đánh nhau hung hãn tới độ này hiếm có. Anh ngờ mới tốt nghiệp vài tháng, hai anh em nhà kia đã thăng cấp so với trường học không chỉ một bậc. Tống Tự Oánh xem không biết tư vị trong lòng thế nào, chợt phát hiện hai tên béo nhìn chăm chăm vào ngực mình thèm khát. Tên béo nhất suýt chảy dãi, vốn không vui hỏi thẳng. Lúc đó các cậu làm cái gì? Vì sao họ bị bắt cả, còn các cậu không sao? Chúng tôi... Bạch Tự Quang xấu hổ lắm, chẳng thể nói là bọn nọ chui xuống gầm bàn. Lật Tiểu Lực nhanh trí nói, chúng tôi có nhiệm vụ quan trọng hơn, bảo vệ tiền hàng của Diệp Ca. Sáng nay đưa tới nhà anh ấy rồi, những mấy vạn. Đúng đúng, Diệp Ca nói, máu có thể đổ, tiền mồ hôi không thể mất. Bạch Tự Quang vội nói thêm, đánh tan nghi ngờ của mỹ nữ. Tổng tư Oanh nhau mắt nhìn một lúc, đôi thở dài cảm ơn. Hai tên béo không hiểu cảm ơn cái gì. Mấy thằng phổi bò còn lại xem đánh nhau tí mê mẩn, mà Tam Dương nhìn sự cắn oa cao hơn mình hai cái đầu. Lợi hại quá, người này là ai? Má nó, Lôi Ca thật thô bỉ, chuyên chọc đít người ta. Lão Bao phì cười. Tống Tư Oánh giật lấy ảnh Diệp Dũng dẫm lên mặt người khác, cánh môi đỏ cười chúm chím mê say. Đẹp trai quá. Một đám người tranh qua cướp lại, đại béo và nhị béo chố mắt nhìn, bọn họ hình như chẳng có vẻ gì là lo lắng hay sợ hãi, làm hai người tỉnh ra. Trước đó Lôi Ca nói có mấy chục huynh đệ, chắc chắn không sai đâu. Đang ngầm nguyên đùa đám vô lương tâm thì có thêm người tới. 6 cỗ xe, đi đầu là một chiếc Hyundai đai thương vụ, theo sau là mấy xe van, đỗ cách đồn công an không xa. Người kéo xuống un un cả đàn. Đúng là cả đàn. Đã thế mặt mũi ai nấy còn hầm hầm như xã hội đen đi báo thù, làm đám Tống Tử Oánh sợ hãi giặt qua bên. Chẳng lẽ là đám lưu manh này to gan như thế, dám truy sát tới tận đồn công an cơ à? Đang không biết phải làm sao, trong đám đông đó còn có người lớn tiếng gọi bọn họ. Lật Tiểu Lực và Bạch Tự Quang nhận ra là thằng nhóc Sử Bảo Quý dẫn theo hơn 30 người. Anh đấy cao lớn, bộ dạng hung dữ, xem ra là thôn dân rồi. Chàng trai đi đầu tới gần, mọi người mới nhận ra là nữ nhân, ăn mặc như phim viễn Tây nước Mỹ. Dù có quen biết, cả đám sợ hãi nhường đường. Đám người này không để năng gì, xông thẳng vào đồn công an, dân cảnh không ăn nổi. Ai thế? Đại béo nhị béo còn chưa giải thích rõ ràng, lại tới một đám nữa. Lần này xuống xe là ông già hung hãn, dẫn theo 7-8 người đuổi theo nhóm trước. Chẳng lẽ còn định cướp tù? Viện tử hai màu trắng lam đan xen, kết cấu xi măng cốt thép chẳng bao giờ thay đổi. Lên tầng 2, loảng xoảng, cửa sắt kéo sang một bên. Dân cảnh đem túi đồ ăn và đồ uống xuống, lại khóa cửa vào. Vừa mới từ chi cục về không lâu, suốt cả đêm bị cảnh sát hỏi đi hỏi lại. Sử Can Hoa và Sử Đại Bưu có chút buồn ngủ, ngồi dựa vào nhau ngủ gà ngủ gật. Lôi Đại Bằng gọi hai người đó dậy ăn chút gì đó, không ngờ hống đau dữ rồi, sờ thấy sưng tím cả vùng. Vậy mà lúc cảnh sát chó má nói đây chỉ là thương nhẹ, không thèm để ý. Lôi Đại Bằng quay đầu sang gọi Diệp Ca, thấy Diệp Dũng ngơ mặt lên trời, dựa vào lưng ghế nhìn chân nhà. Đêm qua Diệp Dũng tới bệnh viện khâu vết thương, rạng sáng mới đưa về chi cục. Áo cũ đã rách bươm rồi, không biết là cảnh sát nào kiếm cho cái áo cũ mặc lên, xanh lét, trông như áo bảo an, hàng nhái, nhìn buồn cười hết sức. Chẳng nhiều Lôi Đại Bằng nhìn cảnh đó nghĩ tới cái gì mà phì cười. Cười cái gì? Chúng anh buồn cười lắm à? Diệp Dũng yếu ớt nói, người không nhúc nhích chút nào. Không buồn cười. Lôi Đại Bằng không cười nữa, sán tới. Diệp Ca, anh bị thương nặng như thế, sao không nằm ở bệnh viện mà lại về nhốt cùng bọn em? Các cậu đều ở đây, anh nằm đó một mình sao mà yên tâm? Á! Diệp Dũng vừa cử động một cái đã đau toát mồ hôi lạnh. Lúc đánh nhau chẳng có cảm giác gì, bây giờ mới thấy đau thấu xương. Vì thương trước ngực khâu mấy mũi, Diệp Dũng lại còn giấu, mất máu rất nhiều. Lúc này không chỉ yếu mà còn khát. Sử Cán Hoa vội đưa bình nước tới. Diệp Dũng mở nắp uống một ngụm, mồm nhạt thếch, chẳng uống ra được vị gì. Cán Hoa đầu băng bó, những chút thương tích đó với hắn mà nói thì chẳng đáng kể. Vừa ăn vừa hỏi, Diệp Dũng không bị thương tới xương cốt chứ? Không, bị thương ngoài da thôi. Diệp Dũng lắc đầu, đúng là ngoài da thật, nhưng chắc chắn không nhẹ tí nào. Em báo thù cho anh rồi, Diệp ca. Thằng chó ma đó bị em cắm vào lỗ đít, bây giờ nó không sung sướng được đâu. Nghe Lôi Đại Bằng nói, làm số còn lại cười lớn. Hôm qua có dân cảnh tới xác thực hung khí bọn họ dùng, đầu bị thương dễ xác thực, chỉ là có mấy tên đít bị chọc thủng thì dân cảnh không sao hiểu nổi. Đến khi trả thứ Lôi Đại Bằng thì dân cảnh chửi mắng hắn, bảo hắn đâm chỗ nào không đâm, đâm chỗ đó nghe đã thốn. Loại người biến thái tới mức nào mới đi làm chuyện thất đức đó? Diệp Dũng buồn cười mà cười không ra. Thấy những người khác còn thoải mái như thế thì áy náy lắm. Các anh em xin lỗi, tôi làm liên lụy tới mọi người. Ui, anh nói gì thế? Lôi Đại Bằng khinh bỉ. Vớ vẩn. Đúng thế, mọi người tới cùng nhau, chẳng lẽ để cậu đánh một mình, còn chúng tôi đứng nhìn à? Sử Căn Hoa giọng ồm ồm. Sử Đại Biêu an ủi Diệp Dũng. Không sao, chúng tôi toàn loại một người ăn no cả nhà không đói, còn chưa bao giờ ăn cơm nhà nước. Ha ha, cơm nhà nước e là không dễ ăn đâu. Bị truyền từ trung tâm chỉ huy tới chi cục, từ chi cục về đồn công an, Diệp Dũng nhìn ra chút manh mối rồi. Xem ra chúng ta không những chẳng được ăn cơm nhà nước, còn phải làm công thay nhà nước. Ý anh là gì? Lôi Đại Bằng hỏi, có điều hiểu ngay. Phải rồi, chúng ta bị đưa về đồn công an, tám phần là bị phạt giam giữ. Gì? Nói gì thế? Chúng nó tới đánh chúng ta lại bị phạt. Sử Cẩn Hoa không phục. Chúng ta đánh người ta bị thương, bị phạt giải quyết được cũng không tệ, dù sao ra ngoài có thể kiếm về. Sử Đại Biêu nói. Nói như phun tắm, không đánh chúng nó bị thương thì người nằm xuống là chúng ta, chẳng lẽ sau này bị người ta đánh thì cứ đứng im mà chịu à? Sử Cẩn Hoa không hiểu cái lý lẽ này, chửi lên. Diệp Dũng ủ rũ lắc đầu, đợi Sử Cẩn Hoa chửi chán rồi mới nói. E là không có cơ hội kiếm tiền nữa đâu. Chẳng qua là vài thằng lưu manh thôi, tới một thằng đánh một thằng, tới 10 thằng đập năm đôi. Sử Cẩn Hoa không coi bọn chân tay lèo khèo đó ra gì, giả sử hắn có cái gậy trong tay thì đám đó đừng mong chạm vào người. Ha ha ha, Lộ Châu nhiều lưu manh, không 10 vạn cũng 8.000, dăm ba bữa chúng tới, đừng nói chúng ta, kéo hết người Sử Gia Thôn tới cũng không trông nổi. Có chuyện làm ăn nào mà chịu nổi dày vò như thế, đừng nói đánh nhau thì vỡ đầu chảy máu. Cứ nói tới bị bắt vào đồn giam giữ phạt tiền đã chịu không thấu. Nghe thế Sử Đại Biêu nhớ ra. Đúng rồi, hình như là trước kia chú Tam Hải và thành phố bán cũng thế. Có kẻ ngày ngày tươi phá phách, cảnh sát ngả vì phía bọn chúng không làm tiếp nổi. Đợi chúng ta ra ngoài tìm bọn chúng, còn mẹ nó. Sử Cẩn Hoa hung hăng nói. Vô ích thôi, bọn lưu manh nối nhau kéo tới, chiêu này ai cũng biết dùng. Còn chiêu ác hơn, chúng không nhắm vào các anh, đi dọa trù sạp hàng các anh cũng không thể bán được. Lôi Đại Bằng không học được tri thức sách vở như mấy mánh khóe này thì hắn biết lắm. Thế là ủ rũ lan từ Diệp Dũng sang hai người Sử Gia Thôn. Lúc rời thôn còn hy vọng theo Diệp Dũng kiếm tiền lấy vợ, ai ngờ ngày tháng tốt đẹp chẳng được bao lâu đã thành thế này. Sử Cẩn Hoa không cam tâm. Với chúng ta ngồi chờ chết à? Đúng thế Diệp Dũng, đầu óc cậu tốt, chúng ta không thể cứ như vậy là kết thúc. Chuyện làm ăn tốt như vậy phải vứt đi. Sử Đại Biêu nghiến răng ken két. Đúng, trong thôn còn một đám độc thân, hôm qua tôi còn vỗ ngực nói đợi làm ăn tốt hơn sẽ dẫn họ ra ngoài. Sử Cẩn Hoa nhìn Diệp Dũng kỳ vọng. Ha ha ha, cách thì có, chỉ xem các anh có dám làm hay không thôi. Diệp Dũng hơi nhướng mắt lên, giọng hơi khiêu khích. Chịu thế đếch nào được, hai thằng cha kia đầu óc đơn giản, không sợ trời chẳng sợ đất, nổi hứng ngay. Lôi Đại Bằng vội vàng ngăn cản. Ê ê, các anh tỉnh lại đi, đang ngoài hãng nói, chúng ta có được ra hay không còn chưa biết kìa. Nhất định là ra được. Anh tuy chưa đó là ai, nhưng chắc chắn là nhà máy thịt với bọn kho lạnh thôi. Dù là ai nữa thì cũng không muốn chuyện ầm ĩ lên đâu. Dù không sợ chúng ta thì cũng sợ cảnh sát tóm lấy không chịu tha. Cho nên tối đa là xử phạt trị an, đó là điều các bên đều muốn. Diệp Dũng nhích người đỡ tê, bổ sung. Còn có cách đơn giản hơn. Nếu lớn chuyện rồi, chúng ta không chỉ vào đồn mà vào thẳng trại giam, cho nên chúng ta sẽ được thả nhanh thôi. Mấy anh em không dám chắc là Diệp Dũng nói đúng không, nhưng mà giọng điệu của y rất lạnh, xem ra không bỏ qua đâu, Diệp Dũng còn đoán trước rồi. Đúng lúc này ngoài sân nhốn nhau hỗn loạn, lẫn trong đó có mấy giọng nói quen thuộc, Sử Cát Hoa và Sử Đại Biêu mừng rỡ, người trong thôn tới rồi, Diệp Dũng cũng nghe ra là Sử Bảo Anh. Vì sao không cho chúng tôi vào, chúng tôi muốn gặp đồn trưởng. Sử Bảo Anh tranh cãi với hai cảnh sát, cô lên tiếng, hai tên cảnh sát mới nhận ra là nữ nhân. Nữ nhân mà cao lớn sừng sững thế này thật hiếm có, làm họ khiếp sợ không biết làm sao. Khi lại có người khác xông vào mới hét lên. Này này, các người định làm cái gì đấy hả? Muốn tấn công cơ quan công an à? Ai tấn công? Chúng tôi muốn gặp đồn trưởng. Ở cổng ghi vì nhân dân phục vụ, nhân dân tới các người lại chặn ở cổng ra sao? Sử Bảo Anh quát, thôn dân cũng phụ họa. Cảnh sát cứng họng, biết nói luật pháp với đám mù pháp luật quá đàn gậy tai trâu, tìm cách hòa hoãn. Thì thế nào cũng phải có phương pháp chứ. Nào nào, tới phòng tiếp đãi, đồn trưởng đang bận, các cô nói là người thôn nào? Sử gia thôn Lưu Viên. Sử Bảo Quý nói lớn. Sử gia thôn đâu thuộc nơi quản lý của chúng tôi. Dân cảnh đáp. Nhưng các người bắt người của sử gia thôn chúng tôi, đừng cho rằng chúng tôi không biết, vào thành phố bán thịt lừa cũng phạm pháp à? Bị người ta đánh còn bị các người bắt à? Một thôn dân cao to la hét. À, các anh nói chuyện tối qua, còn đang xử lý mà. Xử lý cái gì? Không bắt kẻ đánh người, lại bắt người bị đánh. Bọn họ cũng đánh người, bị đánh vào viện. Bọn chúng đi đánh người ta, đánh không lại vào viện còn có lý à? Đúng thế, không có phương pháp nữa. Không được, không thả người cả thôn chúng ta đi tố cáo. Đúng, đi tố cáo. Xong rồi, lời giải thích của dân cảnh hoàn toàn bị nhấn chìm. Vốn mời tới phòng tiếp dân, giờ bị dân dồn vào phòng tiếp đãi. Nhóm này chưa xong, lại tới một nhóm nữa, ngăn cũng không ngăn được. Phòng tiếp đãi chật kín, dân cảnh toát mồ hôi, bị thôn dân chất vấn, trả lời không nổi, còn bị mấy cái mồm thối phun cả nước bọt vào mặt, kêu khổ không thôi, hô lớn. Đồn trưởng, mau ra đây, xảy ra chuyện rồi. Kêu cái gì mà kêu, ai làm cái gì các anh? Đột nhiên có một giọng nói chấn áp toàn bộ, xung quanh im ắng hẳn. Lúc này dân cảnh mới nhận ra trong đám đông có một ông già ăn mặc như địa chủ phong kiến, râu ria phủ kín mặt, nhìn là biết không dễ chọc. Ông già đứng dậy khịt mũi, ông dẫn người tới đây chính là gây sức ép để đối phương phải ra mặt, chỉ cần gặp được hết thảy đều có thể đàm phán. Vậy thì đi gặp đồn trưởng của các anh. Nói xong đi ra ngoài, hai cảnh sát máy móc đi theo, đi rồi mới nhận ra không đúng, thì quái nào mà lại đi theo ông ta chứ, có phải lãnh đạo của mình đâu. Thế nhưng nhìn đám thôn dân hung hổ nãy giờ ngoan ngoãn như trẻ ngoan đứng dạt sang hai bên, còn dám nói gì nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 23 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí Qua Sự Diễn Đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.